Tổng tài phu nhân trở về, chương 83, văn phòng ám muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn đến gần, Uyển Tâm sau khi nhận được túi văn kiện ly hôn thì lập tức nhanh chóng thay bộ đồ thuận tiện nhất có thể để đến đưa công ty đưa văn kiện cho Thiếu Kỳ. Cô mặc bộ đồ ở nhà đi, khoác thêm áo ngoài sơ mi và đi đôi giày búp bê cùng túi đeo chéo làm cô thêm năng động và tươi tắn hơn. Ai có ngờ đây là cô gái đã lấy chồng đâu. Cô nhanh chóng lái con xe yêu của mình đến tập đoàn Tần Thị. Nhìn khung cảnh đồ sộ của tập đoàn, cô có chút hoang mang một chút. Cô nhanh chóng nhìn kiến trúc của tập đoàn. Đúng là đỉnh thật, hình xoắn ốc với kiến trúc phương Tây. Nhìn ổn đấy. Tâm tắc khen, không hổ là một trong hai con rồng châu Á. Nói xong cô lập tức đi vào cánh cổng lớn của tập đoàn. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô. Cô nhìn họ mà không hiểu vì sao họ lại nhìn mình như vậy. Chắc là do tin tức qua nay nhỉ. Cô nhanh chóng đến bàn tiếp tân nói, tôi muốn gặp Tần Thiếu Kỳ. Cô tiếp tân nhìn Uyển Tâm mà cười khinh nói, cô ngoài học thức và thì có gì có thể sánh vai với tổng tài của chúng tôi. Uyển Tâm điềm tĩnh nói, tôi muốn gặp Tần Thiếu Kỳ. Khí lạnh của Uyển Tâm là cho cô ta sợ hãi và mọi người xung quanh vẫn nhìn về phía này. Lúc này Ngôn Mặc vừa đi mua cà phê cho Tần Thiếu Kỳ về thì thấy Uyển Tâm bèn từ xa nói lớn. Thiếu phu nhân, cô đến đây có chuyện gì không? Uyển Tâm nhanh nhảu đáp. Có chuyện nhưng không được lên. Ngôn Mặc liếc nhìn cô tiếp tân, cô ta bèn im lặng không dám hó hé. Anh nhanh chóng nói, cho dù bất cứ ai cũng không được gặp tổng tài nhưng phu nhân là ngoại lệ, có giỏi thì cô cũng thử vào chức vụ này xem thử mình gánh được không rồi hãy lên mặt. Uyển Tâm nhìn anh ta có chút tán thưởng nói, không ngờ thư ký Ngôn cũng có tài ăn nói làm người ta cứng họng như vậy nhỉ. Ngôn Mặc cười miễn cưỡng nói, đa tạ phu nhân quá hen quá khen. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, cô ấy đang khen mình hay đang mắng mình vậy nhỉ? Ngôn Mặc nhanh chóng dẫn Uyển Tâm lên phòng tổng tài bằng thang mới chuyên dụng, đây là đãi ngộ lắm đó nha. Anh còn nhớ Tần Tổng từng nói, anh có nghĩ một ngày đó cô ấy sẽ đến nơi tôi làm việc và quan tâm tôi không? Gương mặt lúc đó của tổng tài chất chứa sự mong chờ cùng sự vui vẻ mà trước nay chưa từng có khi tổng tài ở cùng Mộng tiểu thư. Chỉ có phu nhân thôi, sau này anh phải dựa vào phu nhân rồi. Có phu nhân tổng tài như thiên thần, tinh, thang máy đã nhanh chóng lên tầng cao nhất của tập đoàn. Tầng 165, Uyển Tâm nhanh chóng đi vào nhưng không bị sự ngăn cản của phòng trợ lý tổng tài do có sự giúp đỡ của Ngôn Mặc. Điều bất ngờ hơn cả là có Mộng Nhược Lan trong đó nữa, cô ta đang ngồi trên bàn của anh ta. Thật nực cười, văn phòng chồng cô còn chưa vào đến một lần nhưng có vẻ cô ta đến đây không ít lần nhỉ. Những lời xì xào bàn tán thì thấy có vẻ như là chuyện này rồi. Ngoài cửa Ngôn Mặc thấy sự yên tĩnh thì hiểu là im lặng trước cơn bão nha. Uyển Tâm lúc này cảm nhận không khí ám muội trong phòng, tiếng thở hổn hển của cô gái và tiếng hộc hộc của người đàn ông, quần áp không ngay ngắn, cô có thể hiểu họ vừa làm gì trong này rồi. Uyển Tâm quan sát làm cho Tần Thiếu Kỳ và Mộng Nhược Lan chợt cứng người. Tần Thiếu Kỳ nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo của mình, sẵn chỉnh lại cho Mộng Nhược Lan. Anh nhìn Uyển Tâm điềm nhiên không ghen mà có chút bất mãn nói, cô đến đây là gì? Uyển Tâm nhanh chóng đến sofa của anh ngồi xuống, rót tách trà uống và nhìn họ nói. Không tiếp tục à, tôi làm gián đoạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi vậy là lỗi của tôi rồi, nhưng làm sao đây, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh ta. Mộng Nhược Lan tức giận nói, cô đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh cô. Uyển Tâm sắc lạnh nhìn cô ta nói, tôi không đến được vậy chẳng lẽ tiểu tam như cô đến được sao? Nếu tôi không ly hôn với anh ta thì cô đừng mong thoát khỏi cái mắt tiểu tam này mà tiến thân vào Hollywood. Cút đi, cô ta nhanh chóng nũng nịu với Tần Thiếu Kỳ nói, anh nhìn cô ta kìa, cô ta bắt nạt em. Uyển Tâm nhanh chóng nói, nếu cô muốn bị bắt nạt thật tôi không ngại cho cô vài cái tát. Mau đến đây nào, tiểu hồ ly. Tần Thiếu Kỳ phút chốc cười, ha. Xong rồi nói với Uyển Tâm, em đến đây làm gì? Uyển Tâm giơ phong bì lên nói, có chuyện quan trọng cần tìm Tần Tổng. Thấy ngôn từ cô dùng vào ánh mắt sắc lạnh của cô thì anh đã hiểu cô đến để làm gì. Anh vỗ đầu Mộng Nhược Lan và nói, về trước đi bảo bối, anh xử lý xong việc sẽ gọi cho em. Nói xong cô ta đành giả bộ mình chịu ủy khúc mà nói, được em biết rồi, anh nhớ liên lạc với em đó. Cô ta nhanh chóng nhặt túi sách của mình và đi ra ngoài. Uyển Tâm nhìn dáng vẻ của cô ta và Tần Thiếu Kỳ thì nói, cẩu nam nhân súng đôi tiểu tam, trời sinh một đôi, Anh nghe cô nói liền nhanh chóng đến sờ mặt cô, cười vui vẻ nói. Em ghen à? Sao lại như vậy? Rồi lúc trước tôi nhớ em đâu như thế? Em yêu tôi mà không phải sao? Huyền Tâm đẩy tay anh ra và nói. Đừng tỏ vẻ nữa, vào chuyện chính đi. Tôi đưa nó đến cho anh ký tên. Cách chương.